Sát niệm trong lòng Nhạc Vũ đột khởi. 3.600 cây cửu sách huyền hạo thiêm bỗng nhiên thay hình đổi vị, hoàn toàn ngăn chặn trận kiếm đồ hội tụ linh lực, rồi tiếp đó phóng ra toàn bộ 365 cây tam diệu như lôi châm. Sắc mặt năm nữ kia đều lộ vẻ ngưng trọng, đánh ra mấy đạo quyết. Trận đồ đột nhiên biến hóa hình thành vô số kiếm ảnh bảo vệ quanh thân. Tam diệu như lôi châm tuy là sắc bén nhưng đều không thể xuyên qua. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý mà vận khởi đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân khí. Có sự uy hiếp của trận đồ kiếm trận, bên trên còn có đại hóa chư thiên chân viêm cả liêm lập và huyền dương thái cực đồ. Hắn nhất định phải chảm sát hai người này tại đây. Trong khoảnh khắc, mọi người nghe thấy một tiếng gào rú như dã thú dãy chết. Vừa nhìn qua thì Nhạc Vũ liền biết bên kia đã phân ra thắng bại. Lâm Đông Lai dễ dàng phá được thiên ti tuyết kiếm. Tiếp đó liêm lập tế lên một trường kiếm màu vàng miễn cưỡng ngăn cản phong nha kiếm cùng bạch đế kiếm. Chỉ là một quyền đạt tới 6.600 thạch lực của nàng đánh lên cương khí hộ thân của lão khiến lão thổ huyết bạo lui. Đòn lấy mạng Lâm Đông Lai là một cây phi châm vô hình vô ảnh, cũng không có một chút dao động linh lực. Sau đó nó tiếp tục dừng lại cách liêm lập 10 trượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, băng diễm tuyệt quang. Nhạc Vũ thu hồi hồn thức, đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân khí trong cơ thể một lần nữa gia tốc tụ tập. Lúc này hắn mới cảm thấy vô cùng may mắn khi học được công pháp này trong Tử Vân Tiên Phủ. Cây vô hình âm sát châm vừa rồi tuy không phải là do hắn chú sử mà là thủ bút của Chiến Tuyết. Nhưng nếu không có hắn ngăn chặn ba người này thì Chiến Tuyết cũng khó có thể ra tay. May mắn hơn là nhờ hắn xúc tích pháp lực trong tháng này mà đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết đạt tới tầng thứ tư nên pháp lực tăng gần gấp 2 nên mới có thể thôi động cùng lúc nhiều loại pháp bảo. Đáng tiếc là trong cơ thể mình vẫn phải lưu một đạo ngũ sắc thần quang để dành cho hậu thủ. Lâm Đông Lai bị vô hình âm sát châm đâm trúng vào tay, sau đó nửa người bị nhuộm đen nên không thể chống đỡ một quyền đánh trúng phần bụng của Chiến Tuyết, bị đánh nát bét. Lão vẫn chưa chết mà mở mắt trừng trừng nói, ta không cam tâm, bất quá đã chết thì cũng chết cho có ý nghĩa. Sư huynh, hôm nay ta chu diệt không được hai người này, kính xin ngày sau thay ta báo thù gấp trăm lần. Thoại âm vừa rơi xuống, một viên kim đan từ thân thể lão phá không bay ra. Sau đó vừa lúc một quyền của Chiến Tuyết đánh tới thì ầm ầm nổ tung, toàn bộ tầng dung nham chấn động run rẩy. Trận pháp mà Nhạc Vũ bố trí vây khốn trong phút chốc sụp đổ. Chiến Tuyết ở trong tâm nổ nên bị áp lực trùng lên, thêm cả một lượng lớn tam muội chân hỏa bám vào. Liêm lập trừng mắt như muốn nứt, dường như không thể tin hai trong số năm sư huynh của mình trong phút chốc đã vẫn lạc. Lão hét lên điên cuồng, phun ra một ngụm tiên huyết khiến huyền dương thái cực đồ phồng lên rồi chú sử lam hỏa phi kiếm chém vào Chiến Tuyết. Quyết tâm dù hao tổn thọ nguyên cũng phải nhân dịp nữ tử này trọng thương diệt sát. Đúng vào lúc thanh huyền binh kia khó khăn lắm mới chém đến thì bên trong bạch sắc hỏa diễm đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé xinh đẹp tuyệt trần thò ra đánh bay, còn khiến lão lui lại trăm trượng. Đến khi bạch sắc hỏa diễm hoàn toàn biến mất thì Chiến Tuyết vẫn đứng sững đó không hề tổn hao một chút. Chỉ có bộ đạo bào trên người đã bị thiêu rụi. Chỉ còn lại ngân sắc chiến giáp do thiên ti tuyết kiếm hóa thành, tay phải nàng khẽ điểm ra, thu vào lam sắc hỏa diễm. Nữ nhân này đến cùng tu luyện tà công gì mà không sợ cả oanh kích kim đan tự bạo, lại càng không sợ tam muội chân hỏa, cùng đại hóa chư thiên chân viêm. Liêm lập nhìn Chiến Tuyết vẻ kinh hoàng, nhìn bộ dạng của nàng lúc đầu có vẻ thống khổ nhưng sau khi hít vài hơi thì trở lại bình thường. Tùy thời đều có thể tham gia chiến cuộc. Huyền dương thái cực đồ trên đã dần dần ảm đạm. Liêm lập cũng không chần chừ, quát to một tiếng, còn không đi nhanh. Nói xong lão ngự thanh huyền binh phi độn về nơi xa. Hai người kia cũng không do dự thôi động trận đồ kiếm trận dưới chân theo sát Liêm lập. Chỉ là lúc này trong mắt Nhạc Vũ lóe lên quang mang hung lệ. Muốn đi sao? Hắc! Cho dù trận pháp của ta bị phá hủy thì ta vẫn nắm quyền điều khiển vùng thiên địa này, không thể buông tha cho hai người được. Hai tay của hắn kết thành một thủ ấn của thủy hỏa chư thiên âm dương luân ấn, rồi từ toàn bộ đại trận dưới chân Hà Cơ Sơn đột nhiên xuất ra một linh lực khổng lồ vây khốn phạm vi không gian mấy ngàn trượng. Vào lúc ba người kia bị ngăn trở thì một đoàn xạ tuyến lam hồng giao nhau từ ngón tay Nhạc Vũ búng ra, sau đó xuyên qua huyễn ảnh vạn kiếm thấu vào gáy đạo nhân mặc lam bào, đốt cháy nửa người lão thành cho tàn. Dư lực còn đủ đâm thủng qua thạch bích phía trước mới dần dần nhạt nhòa. Nữ tử kia trố mắt không tin, sau đó hét lên một tiếng kinh hoàng, con ngươi liêm lập co rút lại thành hình châm, đây là thần thông. Trong lòng lão lúc này tràn ngập tuyệt vọng, đã có pháp bảo nhất phẩm Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn thì cũng đã thôi, nhưng sau đó còn cả đại thần thông như băng phách thần quang thì đã vượt qua điểm mấu chốt trong lòng. Huống chi nữ tử kia lại đã hoàn toàn hồi phục, hồn lực chiến sát cuồn cuộn áp tới. Nhạc Vũ lúc này nhìn sang nữ nhân còn lại, thủy hỏa phù trận trong cơ thể điên cuồng rút ra pháp lực, sát cơ trong mắt càng thịnh. Muốn ngày sau báo thù, vậy thì phải xem hôm nay các ngươi có thể trốn được kiếm của ta không. Đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân khí hội tụ trên đầu ngón tay của hắn. Đúng vào lúc này, Nhạc Vũ chợt nhíu mày tán đi băng diễm tuyệt quang, đem chiến tuyết vào thần quốc. Sau đó hắn bắt đầu thu hồi các loại pháp bảo, đến khi nắm xong Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn vào tay thì ba khí tức cường hoành cũng trùng nhập vào trong lòng đất. Hay cho Phù Sơn Tông, chuẩn nguyên anh tối thiểu có tới 6 người. May mắn là hôm nay bố cục giết một người, nếu không nửa năm sau thì chiến đấu càng thêm gian nan. Chỉ là vấn đề này có chút cổ quái, sau khi trở về nhất định phải thỉnh giáo tin tức. Nhạc Vũ hơi tiếc nuối nhìn trận đồ kiếm trận xung quanh nữ tử kia, sau đó bỏ qua bước vào cửa không gian. Sau khi hắn vừa rời đi thì lập tức có ba đạo kiếm quang cực lớn kích trúng chỗ hắn vừa đứng, dĩ nhiên bây giờ chỉ còn là trống không. Trên đỉnh Hà Cơ Sơn, Nhạc Vũ bước ra khỏi Ngũ Phương Môn rồi triệu xuất lại chiến tuyết. Thấy nàng mặt mày tái nhợt, lộ ra mấy phần suy yếu. Nhạc Vũ cau mày, Tuyết Nhi, thế nào rồi? Chỉ là không cẩn thận bị tam muội chân hỏa đốt đi một chút thần hồn mà thôi, không có gì đáng ngại cả. Chiến tuyết khẽ lắc đầu, sau đó bình thản nhìn về phía Nhạc Vũ, còn có lam sắc hỏa chủng này cũng rất cổ quái. Rõ ràng đốt tới thần quốc của ta, thật vất vả mới diệt được. Đại hóa chư thiên chân viêm sao? Nhạc Vũ nhíu mày, loại linh hỏa này thật sự khó giải quyết. Cũng may là hắn có Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, bản thân tu luyện đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết, không cần quá mức kiêng kỵ. Đổi lại là những người khác trong tôn môn, cho dù là Lý Vô Đạo cũng chỉ sợ là chịu thiệt thòi. Liêm lập này thật sự khó giải quyết. Sau trận chiến này nhất định giết hắn, không để cho hắn cơ hội kết anh. Chiến tuyết tuy là trong miệng nói không có gì trở ngại nhưng Nhạc Vũ vẫn không yên lòng đưa tay thăm dò. Sau khi thấy không có gì đáng ngại mới thôi. Chiến sát thần hồn của nàng sau khi phục dụng thất sát U Minh Thảo thì cho dù đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh cũng không sợ hãi. Nếu không Lâm Đông Lai không tự bảo thì nàng cũng sẽ không bị thương. Tuy vậy thương thế cũng rất nhẹ. Dùng vu lực để chữa trị thân thể cũng không phải là tốt. Nó là tín ngưỡng của môn dân nên có rất nhiều ý niệm, tùy tiện hút vào rất nguy hiểm. Tuyết Nhi cần đề phòng. Thấy chiến tuyết không sao, Nhạc Vũ trầm ngâm suy nghĩ. Lúc hai người kia xuất ra kiếm trận thì vẫn có cảm giác ai đó đang rình rập sau lưng mình, phảng phất như độc xà tìm kiếm cơ hội. Vì thế hắn vẫn một mực bảo trì một đạo ngũ sắc thần quang, nếu không thế thì với uy lực của băng diễm tuyệt quang đã sớm đánh chết ba người kia. Người kia đến cùng là ai? Chắc cũng là người của Phù Sơn Tông. Đã như vậy sao còn đứng nhìn đồng môn bị giết? Có thể giấu giếm được linh thức của mình thì tu vi chắc chắn phải cao hơn, chắc là đạt tới chuẩn nguyên anh. Lẽ nào là người của Vân Mộng Tông hay Băng Nguyệt Tông? Suy nghĩ một lát rồi vẫn cảm thấy khó hiểu, Nhạc Vũ lắc đầu xâm nhập đại điện bên dưới. Mấy người đào chính đã sớm chờ ở đây. Thấy Nhạc Vũ bình yên trở về thì trong mắt mừng rỡ xen lẫn tò mò. Nhạc Vũ cũng không nhiều lời, xuất ra một vùng hơi nước rồi tạo thành một huyễn trận tường thuật tình hình vừa rồi. Sau đó nhìn sang Đào Chính, sư thúc tổ kiến thức rộng rãi, có từng gặp qua hai người này. Đào Chính kinh hỉ nhìn Nhạc Vũ, vui mừng vì thực lực của đồ tôn này không ngờ đã có thể kháng cự 5 người, giết chết 2 trong số đó. Đồng thời lão cũng kinh hãi vì mấy loại pháp bảo và kỳ công dị pháp có uy lực cực lớn mà mấy người vừa sử dụng. Kiếm trận vô danh, băng diễm tuyệt quang, ngọc hoàng long nhạc trấn, đại hóa chư thiên chân viêm, huyền dương thái cực đồ, vô luận thứ nào trong đó đều có thể khiến đương thời khiếp sợ. Ngay cả trong Trung Nguyên cũng hiếm khi nhìn thấy. Đến lúc Nhạc Vũ lên tiếng hỏi thì Đào Chính mới lấy lại tinh thần, ngưng mắt suy nghĩ một hồi mới trầm tư. Ta có nghe nói qua hai người này, nữ tử hồ họ Nguyên, tên Nhược Phượng, nam họ Âm, tên Hạo Ngọc, đều là đại cao thủ tiếp cận kim đan đỉnh phong. Chỉ sợ không phải là đệ tử Phù Sơn Tông mà là tán tu nổi danh của Dực Châu. Đào Chính nói đến đây lại nhìn Nhạc Vũ vẻ kỳ quái. Ta thấy vừa rồi Vũ Nhi có cơ hội giết nàng, thậm chí cả Liêm Lập, tại sao đột nhiên thu tay thối lui? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 425, Thập Ngự Phục Ma không phải đệ tử không muốn tru sát bọn chúng mà tình huống lúc đó không cho phép. Thấy ánh mắt lóe lên của mấy vị tu sĩ kim đan nhưng cũng không tỏ vẻ bất ngờ. Nhạc Vũ cũng biết là bọn họ áng chừng đoán được nguyên nhân nhưng đang đợi đáp án của hắn mà thôi nên lập tức giải thích. Khi đó hồn thức của ta cảm giác được 3 tồn tại tu sĩ kim đan đỉnh phong, hơn nữa tốc độ phi độn còn vượt qua kim đan. Ta dùng phép khống linh để thăm dò năng lực đạo pháp của bọn họ nhưng không có tác dụng, chỉ một hơi đã phá tan đại trận phong tỏa không gian của ta. Nói cách khác, đây là 3 vị tu sĩ chuẩn nguyên anh. Đào Chính bất giác hít một hơi khí lạnh, dù lão biết rõ nếu Nhạc Vũ đã không chút do dự đào tẩu thì chắc phải có tình huống khiến hắn kiêng kỵ nhưng nghe vậy vẫn không khỏi chấn động. Nhạc Vũ hơi do dự rồi cuối cùng vẫn không nói ra cảm giác có người rình rập. Đây chẳng qua là trực giác của hắn, cũng không chứng cớ gì. Nếu thêm vào Liêm Lập thì đối phương bao gồm 4 tu sĩ chuẩn nguyên anh đã đủ khiến mấy người ở đây kinh hãi. Đến lúc đó sợ rằng dũng khí đánh một trận cũng không có. 4 người chuẩn nguyên anh sao? Phù Sơn Tông ẩn tàng cũng đủ sâu. Cũng may là phong thủ tru sát được một người trong số đó. Nếu không trận chiến này Quảng Lăng Tông ta chắc chắn thua. Thực không biết mấy người kia ở đâu ra. Chẳng lẽ cũng như mấy người kia lấy thân phận tán tu xuất ra ngoài tông môn. Nhạc Vũ thầm nghĩ đoán chừng lai lịch mấy người này chính là như thế. Thậm chí trực tiếp thu nhận mấy tán tu cũng nói không chừng. Lúc này Đào Chính chần chừ một lúc rồi nói. Kỳ thật 4 tên tu sĩ chuẩn nguyên anh này cũng không có gì. Một khi chiến đấu nổ ra thì Thích sư đệ cùng Y sư đệ đều dẫn người tới đây. Mặc dù có huyền dương thái cực đồ và đại hóa chư thiên chân viêm thì phong thủ vẫn có thể ứng phó. Vấn đề phiền toái là ở 2 người chú sử trận đồ kiếm trận kia. Trong điện mấy người nghe vậy đều hai mặt nhìn nhau vẻ lo lắng. Nhạc Vũ cũng âm trầm không nói. Nhớ lại một số trận đồ kiếm trận đã đọc được trong thư tịch. Nổi danh nhất trong số đó chính là Chu Tiên trận đồ. Trận đồ này phối hợp tứ kiếm Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên. Vào thời Hồng Hoang được xưng là đệ nhất sát khí. Trừ phi là mấy vị đạo tổ hợp lực. Còn không có cơ thủ thắng. Đương nhiên kiếm đồ cũng có cao thấp, tuy nhiên đánh giá trong đó đều không dưới nhất phẩm. Còn nếu trận đồ phối hợp đầy đủ với kiếm trận đầy đủ thì cơ hồ đã ngoài tiêu chuẩn tiên khí. Cũng bởi vậy mà lúc đó Nhạc Vũ nổi lên sát tâm. Bây giờ không thể tru sát nữ tử kia, đoạt được trận đồ khiến hắn không cam lòng tới cực điểm. Bản thân trận đồ này cũng không có uy lực quá lớn, nếu không có nguyên bộ phi kiếm tòa chấn. Nhiều lắm cũng chỉ tương đương với một pháp bảo nhị phẩm, chúng ta có thể dễ dàng ứng phó. Chỉ sợ là trong tay bọn họ còn có phi kiếm, cho dù chỉ cần một hai thanh cũng đủ quét ngang Hà Cơ Sơn. Người lên tiếng mà một tu sĩ kim đan lớn tuổi, vừa nói vừa quan sát sắc mặt mọi người, chỉ là khả năng này rất nhỏ. Theo ta thấy, phi kiếm phối hợp được với trận đồ này cũng phải nhất phẩm trở lên. Nếu như Phù Sơn Tông có thể tìm được thì mấy thập niên trước đã đánh giết đến tận cửa Quảng Lăng Sơn. Cái này ta cũng hiểu. Bất quá Phù Sơn Tông nếu dùng trận đồ này thì uy lực cũng không nhỏ. Hoàn toàn bất đồng với tứ tượng tinh tú kiếm trận. Càng vượt qua lưỡng nghi thất tu kiếm trận của chúng ta mấy lần. May là phong thủ đã có bố trí, nếu không trận chiến này chúng ta không cần đánh mà cứ trực tiếp nhận thua. Đào Chính dường như cũng nghĩ đến cái gì đó, nhướng mày, hình như ta biết kiếm trận này, nó tên gọi là thập ngự phục ma kiếm trận, chính là bảo vật truyền lưu từ thời Hồng Hoang. Thập ngự phục ma kiếm trận, Nhạc Vũ cũng hơi nhướng mày, hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này. Điều này có lẽ là do hắn chưa xem qua các điển tịch cao cấp trong Kinh Uyên, Kinh Lan Các. Hơn nữa nếu là truyền lưu từ Hồng Hoang thì không thể nghi ngờ uy lực của nó. Chỉ không biết Phù Sơn Tông rốt cuộc sẽ sử dụng bộ trận đồ này như thế nào, đạt được uy lực ra sao. Sự lo lắng trong lòng hắn càng thêm trầm trọng. Lần đầu tiên hắn cảm giác ý niệm muốn tận diệt đám người Phù Sơn Tông thật sự ảo tưởng, sợ là đánh lui cũng còn vất vả. Điều duy nhất đáng mừng là trong ba tu sĩ tinh thông trận đạo thì đã bị hắn tru sát hai người. Phù Sơn Tông muốn phân tích trận đạo phong tỏa ở đây thì tối thiểu cũng mất thời gian 1-2 tháng. Còn với thập ngự phục ma kiếm trận, nếu như không có người tinh thông trận đạo chủ trì thì uy lực cũng sẽ suy yếu rất lớn. Cơ hồ là cùng một thời gian, ở ngoài Hà Cơ Sơn, Liêm Lập từ tầng đất thoát ra, trên mặt vẻ cực kỳ bi thương, là do lão phu chủ quan, ỷ vào có Huyền Dương Thái Cực Đồ cùng thập ngự phục ma trận đồ nơi tay nên không kiêng nể gì cả. Không ngờ Nhạc Vũ lại có thần thông như thế, lại đã sớm có bố trí, cuối cùng để sư đệ vong mạng, tội này tất cả là của ta. Nguyên Nhược Phượng vẫn trầm mặc không nói, chỉ nhìn vào chiếc ấn kim sắc và thanh phi kiếm lam sắc nơi tay, đây là di vật mà đạo sĩ Lam vào kia lưu lại vẻ bi thương. Liêm Lập thấy đau lòng, sắc mặt xanh trắng nói, Nguyên sư muội, lần này tất cả đều là lỗi làm của sư huynh, âm sư đệ tử chiến, sau này tất cả để Liêm Lập ta gánh vác. Chẳng trách được sư huynh, muốn tới chân núi Hà Cơ Sơn cũng là chủ ý của ta và Hạo Ngọc. Không ngờ Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn của người kia lại có uy lực vượt qua cả Pháp Bảo Trấn Tông, càng không ngờ hắn tu luyện qua Đại Thần Thông Băng Phách Thần Quang. Ngự khí Nguyên Nhược Phượng lạnh nhạt nhưng ánh mắt sắc bén như đao, muốn nói chủ quan thì cũng là ta và Hạo Ngọc. Nếu hận ai thì cũng chỉ một mình Nhạc Vũ mà thôi, sớm biết như thế, lần này không triệu hồi các ngươi từ U Châu. Liêm Lập thở dài một tiếng, ngay sau đó, ngự khí đã chuyển thành vô cùng lạnh lẽo, âm sư đệ, lâm sư đệ còn có phong sư đệ, tất cả đều đã chết tại tay hắn. Nếu không đem kẻ này bầm thây vạn đoạn, ta cũng nan giải mối hận trong lòng. Lão vừa nói xong thì đã có người hừ lạnh, ta thấy hai người khoan hãy nói tới chuyện báo thù, trước hết bàn xem như thế nào để đánh hạ Hà Cơn này. Yến Thành sư đệ, ngươi có ý gì? Liêm Lập ngưng mày, nhìn qua chỗ phát ra thanh âm, sau một thoáng lại nghĩ tới chuyện vừa được ba người cứu thoát nên ánh mắt dịu đi. Lúc trước ta đã từng nói, sau trận chiến này sẽ cho tông môn và mấy sư đệ một cái công đạo. Yến Thành nghe vậy càng âm trầm, công đạo thì làm sao? Hiện giờ âm sư đệ và phong sư đệ đã chết, chỉ sợ khó có thể phân tích vị trí hộ sơn. Trong tông môn cũng không có người nào tinh thông trận đạo như hai vị sư đệ. Về phần thập ngự phục ma kiếm trận, với lực lượng của một mình Nguyên sư muội chỉ sợ cũng chỉ phát huy chưa đến 6 thành uy năng. Chúng ta tuy cũng hiểu biết một chút về lực đạo nhưng chưa từng nghiên cứu về nó, làm thế nào công hạ được Hà Cơ Sơn. Sắc mặt Liêm Lập lúc trắng lúc xanh, sau một lát lại nghe Nguyên Nhược Phượng mở miệng nói. Nghe nói trong tông môn trước kia vì trận đồ này đã từng chế thử hơn 40 phi kiếm, kết quả phần lớn bạo toái. Còn lại hơn 10 thanh hiện giờ đang niêm phong cất vào phủ khố, lúc này có thể đem hết tới đây. Ta cùng với Hạo Ngọc Sư Vinh vào lúc nhàn rỗi đã từng dựa vào thập ngự phục ma trận đồ để bố trí một bộ đại trận. Mặc dù còn chưa đầy đủ nhưng lực sát thương vượt trên tứ tượng tinh tú kiếm trận của tông môn, lại có thể chỉ cần một người thao luyện. Yến Thành nhướng mày, vấn đề là với lực lượng một mình Nguyên sư muội có thể ngự sử được thập ngự phục ma trận đồ hay không? Đến lúc đó, ta sẽ ăn vào thất thi não thần đan, nghe nói viên thuốc này trong tông môn còn có sưu tầm. Thấy mấy người chung quanh đều biến sắc, thần sắc Nguyên Nhược Phượng lộ vẻ kiên quyết. Ngự kiếm bay lên, ý ta đã quyết, chư vị không cần khuyên nữa. đơn giản là tổn thương 50 năm thọ nguyên mà thôi, sau này có thể bồi bổ lại. Tông môn muốn chiếm Hà Cơ Sơn, ta muốn báo thâm cửu thì không phải thập ngự phục ma kiếm trận chắc chắn không thể liêm lập. Yên lặng hồi lâu mới thở dài, sau đó nhìn qua một đạo nhân khác, giáo sư đệ, ta nhìn ngươi hình như có phát hiện gì. Giáo hải do dự một lúc rồi nói, ta cũng không thể xác định, vừa rồi cảm giác dưới lòng đất hình như có người dò xét nhưng lại không thấy bóng dáng. Bất quá sư đệ nói không sai, người này không phải là địch. Nếu tăng thêm biến số thì nói không chừng có cơ hội chu diệt Nhạc Vũ. Ba người kia nghe vậy đều động dung như nghĩ tới điều gì. Trên đỉnh Hà Cơ Sơn, Nhạc Vũ từ nghị sự điện liền đi thẳng tới chỗ của mình, đổ ra từ trong tu di giới tổng cộng mấy vạn điển tịch, trong đó không thiếu tử sách ngọc giản. Một phần trong đó là hắn mượn ở Kinh Uyên Các mấy ngày trước rồi nhờ người dùng truyền tống trận truyền qua. Một phần khác là hắn lấy được trong Tử Vân Tiên Phủ, số lượng tổng cộng cực lớn không thua chân tàng một tông môn. Hắn chỉ chọn lựa những tạp thư trong đó để xem qua, mãi đến nửa ngày sau mới trầm ngâm nhìn lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, dốc lòng tu luyện. Nguyên lai kiếm khí của thập ngự phục ma kiếm trận đều là siêu phẩm huyền binh. Sau khi đọc được một số miêu tả về phục ma kiếm trận trong ba quyển điển tịch đã ố vàng, Nhạc Vũ cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Bộ kiếm trận này vào thời Hồng Hoang cũng không phải là xuất chúng, uy lực của nó tương đương với một kiện tiên bảo, tiên nhân bình thường nếu không chú ý cũng sẽ bị chạm sát. Ngoài ra đúng như Đào Chính từng nói, thanh danh của bộ thập ngự phục ma kiếm trận này sau Hồng Hoang cũng không nhỏ. Năm đó siêu cấp đại phái Kỳ Hoàng Tông ở Trung Nguyên Lạc Châu gom được một bộ thập ngự phục ma kiếm kiếm trận chấn nhiếp thế gian, truyền thừa qua vạn năm mới bị tất cả các đại tông môn liên thủ chu tuyệt. Nghe đồn trận chiến ấy cực kỳ thảm liệt, ngoại trừ 5 cao thủ đại thừa cảnh vẫn lạc đương trường thì còn có 13 vị tu sĩ chứng nhận trường sinh sau này lần lượt vẫn lạc không thể chuyển thế trùng tu, quả nhiên là uy lực tuyệt luân. Bất quá có thể xác định Phù Sơn Tông không thể thu thập được 10 thanh phi kiếm kia, hầu hết chúng đều nằm trong phủ khố của các tông môn, còn trận đồ thì không biết vì sao mà rơi vào tay Phù Sơn Tông. Ngay cả một thanh phi kiếm cũng không tìm được, vậy thì cũng chỉ có thể dùng đồ mô phỏng mà thôi. Trong lòng khẽ động, Nhạc Vũ lấy ra một cái hồn ngọc, sau đó đưa vào đồ hình trận đồ của Càn Khôn Hoàn Tỏa Tinh Thông Trận. Tiếp đó hắn dùng một chỉ bắn ra về đại điện, lệnh cho đệ tử Minh Chủ Phong theo đó sửa chữa đại trận Hổ Sơn. Tri thức về pháp trận của hắn vẫn không bằng bậc tông sư trận đạo như Sương Băng Hồng. Mặc dù đã dựa vào sự trợ giúp của đại diễn linh trận để phân tích qua Càn Khôn Hoàn Tỏa Tinh Thông Trận nhưng thực sự vẫn không đủ tri thức để cải biến cấu thành đại trận này. Bộ đại trận này cơ hồ xem như hoàn mỹ, muốn hắn phá trận thì có thể. Nhưng bảo cải biến chắc chắn sẽ làm giảm uy lực của nó. Điều hắn cải tiến đơn giản chỉ là quấy nhiễu quá trình đối phương phân tích diễn biến linh lực bên trong trận. Điều này trước kia Nhạc Vũ cảm thấy nên rút ngắn nhưng hiện giờ lại hận không kéo dài được càng lâu càng tốt. Tán tu sao? Nhớ tới đôi nam nữ trấn giữ thập ngự phục ma kiếm trận trận đồ, còn thêm cả ba tu sĩ chuẩn nguyên anh, Nhạc Vũ khẽ mím môi, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Lần này tuy đã đoán sai thực lực đối phương nhưng với bố trí của hắn vẫn có thể miễn cưỡng giữ được Hà Cơ Sơn, còn mười mấy ngọn núi kia chắc sẽ bị đối phương tiêu diệt. Chiến cuộc tại đây tuy không ảnh hưởng đến toàn cục nhưng chắc sẽ khiến cho những tiểu tông môn và tán tu nghiêng về đối phương. Các bạn đang đọc truyện tại TruyenYi, cũng không biết Phù Sơn Tông còn có tán tu che giấu bên ngoài hay không. Nếu có thêm một hai người thì bên mình sợ sẽ ăn không tiêu. Bên Quảng Lăng Tông, ngoại trừ Diệp Chi Thu sư thúc bên ngoài thì cũng không biết có nhân thủ nào giấu giếm hay không. May mà có thêm Đằng Huyền nên về nhân thủ cũng không tính là bất lợi. Mấy ngày trước, Thượng Ngạn và Đằng Huyền đã tới đây, vừa khéo lúc Nhạc Vũ cũng cần nhân thủ tin được. Thượng Ngạn được hắn xếp vào chức vị kiểm tra chất lượng linh dược. Về phần biểu hiện của Đằng Huyền càng khiến hắn kinh hỉ. Muốn tiếp tục bồi dưỡng thêm cho nó, để triệt để tiến hóa thành đằng xà cần tuyệt đại cơ duyên, bất quá để tiến thêm một bước thì hắn tự hỏi có thể làm được. Càn Khôn Hoàn tỏa tinh thông trận để đấu với thập ngự phục ma kiếm trận. Ngọc Hoàng Long Nhạc trận ứng đối với Huyền Dương Thái Cực Đồ. Ngoại trừ đó ra thì không biết địch nhân còn ẩn tàng thứ gì. Không biết cuộc chiến nửa năm sau mình sẽ ứng đối ra sao. Kể đi, trước hết mình phải luyện thành ngũ sắc thần quang tầng thứ tư rồi hãy nói. Sau đó Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết còn có thể tiến thêm một tầng. Nhạc Vũ suy ngẫm chỉ chốc lát. Trước hết bỏ qua việc này mà bắt đầu xem xét những điển tịch có liên quan đến trận đạo phù triện. Hắn vẫn luôn nghiên cứu những điển tích này ở mọi lúc mọi nơi. Việc đọc của hắn vẫn tiến hành như cũ, tiện tay lật qua là coi như xong. Những tinh yếu trong đó đợi sau này phân tích. Bất quá hiện giờ bên cạnh Nhạc Vũ còn có Chiến Tuyết. Từ sau khi nàng thành công chứng nhận thần vị thì lực tính toán và trí nhớ thậm chí còn vượt qua hắn. Bất quá Nhạc Vũ lúc này lại không thể tĩnh tâm, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến kẻ địch trong tối kia. Ngoài việc thập ngự phục ma kiếm trận thì điều khiến hắn lo lắng nhất chính là người này. Cũng may là việc đọc của hắn chỉ cần lướt qua còn mọi việc đã có hệ thống phụ trợ trí năng xử lý. Vào buổi chiều, ba người Nhiễm Lực Lâm Chắc cùng Nhạc Băng Thiến theo lệ cũ đến phòng của hắn hỏi về những chỗ nờ di vấn trong tập luyện. Nhạc Vũ lúc này mới miễn cưỡng kiềm chế tâm thân để giảng giải cho ba người, chỉ là vẻ sầu lo vẫn hiện ra trên mi tâm. Vào ngày hôm sau thì không thấy mấy người Nhiễm Lực tới. Đầu tiên Nhạc Vũ cảm thấy khó hiểu, sau đó liền đoán ra chắc mấy người sợ ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn tới đại cuộc. Nhạc Vũ giờ khóc giờ cười, bất quá cẩn thận ngẫm lại thì đúng là lúc này hắn cũng không thể nào phân tâm, liền lấy ra một số hồn ngọc rồi ghi vào trong đó cách thức giải quyết những nghi vấn và khó khăn hắn đã từng gặp phải lúc tập luyện. Bên trong còn có hiệu quả ảo thuật nên càng thêm trực quan. Đáng tiếc lúc này không có thần thông phân thân của Nguyên Anh phân thần cảnh nên cũng chưa có năng lực ký thác nguyên thần. Đối với loại thần thông phân thân này của đạo gia, Nhạc Vũ vẫn luôn cực kỳ thèm muốn. Khi đó có thể một người đi đọc sách, một người tới chỗ Sương Băng Hồng nghe giảng bài, người còn lại thì tỏa trấn Hà Cơ Sơn, chẳng phải là quá kỳ diệu. Khi đó bản tôn thêm hóa thân hợp lực, tự mình tạo thành một bộ Quảng Lăng kiếm trận, người Phù Sơn Tông coi như không đáng lo. Bất quá tài liệu để có thể làm thân ngoại hóa thân tài liệu đã tuyệt tích trên thế gian. Từ sau khi Hồng Hoang vỡ nát, chưa có một người nào trên Đông Thắng Đại Lục chính thức tu luyện thành thân ngoại hóa thân, trước Hồng Hoang cũng không có mấy người. Nhạc Vũ cũng chỉ có thể tưởng tượng một phen mà thôi. Ngược lại là Chiến Tuyết chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định, tụ tập đầy đủ thần lực thì có thể hình thành phân thân. Mấy ngày sau đó, Nhạc Vũ cuối cùng cũng gạt đi đủ các thứ lo lắng trong nội tâm để chuyên chú tu hành. Để tăng cường chiến lực, Nhạc Vũ ưu tiên lựa chọn nghiên cứu trận đạo, đặc biệt là các loại trận đồ kiếm khí lấy được từ Tử Vân Tiên Phủ. Hắn tuyệt đối không tin với sức của một Phù Sơn Tông có thể hoàn thiện một bộ thập ngự phục ma trận đồ đại trận. Còn về miếng hồn ngọc ghi lại những tinh yếu kiếm thuật một đời của Đoan Mộc Hàn, Nhạc Vũ sau một tháng thì cảm giác hấp thu được một nửa tinh hoa trong đó, từ kiếm thuật đến đao thuật đều có đột phá. Âm nha đao dùng âm công làm chủ thì không có gì, bất quá khi Nhạc Vũ dùng phong nha kiếm sử xuất Quảng Lăng tuyệt kiếm thì càng thêm xoay tròn như ý, khí tượng thâm nghiêm. Ngày hôm đó trong đình viện, Nhạc Vũ dùng phương thức tùy tâm sở dục sử dụng thức đái lệ sơn hà của Quảng Lăng tuyệt kiếm. Nhìn ngọc sắc kiếm quang, khóe miệng Nhạc Vũ dần lộ ra mấy phần vui vẻ. Hiện giờ hắn đã có thể đem ba thức này tùy ý phân chia mà không hề ảnh hưởng đến uy lực, coi như chân chính làm chủ. Đáng tiếc mình không có phi kiếm phù hợp để tập lưỡng nghi hàn cực diễm tuyệt kiếm của sư phụ, cũng không thể chia ra đầy đủ pháp lực. Nếu không chiến lực của mình hiện giờ đã có thể tăng thêm một thành. Bất quá kiếm thuật hiện giờ của mình đã không sợ ngao hải. Trong trận chiến mấy tháng trước, Nhạc Vũ vẫn rất kiêng kỵ lẫn ấn tượng thuật ngự kiếm của người này. Tuy có phong nha kiếm nơi tay cũng không dám công kích vì biết rõ không địch lại kiếm thuật tuyệt thế của đối phương, mãi đến hôm nay mới có đủ tự tin. Lúc này Chiến Tuyết trên không trung vẫn còn sợ hãi, trốn đến bên cạnh Kim Quan Hỏa Xà phía xa. Uy lực của Quảng Lăng tuyệt kiếm cực lớn,